hay mà trí tà hỗn ma lại mất tích một đoạn thời gian rất dài. Chẳng lẽ tầm ma của đệ cửu hỗn độn vẫn đang bị mưu đồ bí mật? Hàn Tuyệt nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, hắn trực tiếp xem xét mộng cảnh lúc đó. Quả nhiên, đệ cửu hỗn độn muốn lôi kéo vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, dùng manh lưới siêu việt sáng tạo đạo giả để kích động vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Đáng tiếc bị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình cự tuyệt. Âm dương vô cấu tích diệt thần cũng cự tuyệt, cũng là hỗn độn vô thức. Thích Thiệt vô lượng đại diệt tồn có chút động tâm. Hàn Tuyệt không tính được tầm ma của đệ cửu hỗn độn ở đâu, nhưng chủ yếu là liên quan tới nhân quả ở bên ngoài lĩnh vực trống, hắn cũng có thể nhìn thấy. Chắc đệ cửu hỗn độn cũng không ngờ sáng tạo chúa tể lại đáng sợ như vậy. Hàn Tuyệt thử báo mộng cho tầm ma của đệ cửu hỗn độn, nhưng thất bại. Như vậy không thể tính trên hắc ám mộng yểm. Thằng ôn này rốt cuộc trốn ở đâu? Hàn Tuyệt chỉ có thể chờ sau khi thành công nô dịch đệ cửu hỗn độn rồi lại hỏi. Đoạn thời gian này tầm ma đó không thể chứng sáng tạo chúa tể. Muốn thành tựu sáng tạo chúa tể cần dẫn động quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Một khi tiến vào trạng thái ngộ đạo như vậy, thần là sáng tạo chúa tể, Hàn Tuyệt tất nhiên sẽ phát hiện. Hàn Tuyệt hướng ánh mắt tới đại đạo khí vận thần quyền được ném ra bên ngoài. Trước mắt, vẫn không ai có được cơ duyên này. Chủ yếu là cơ duyên này ẩn tàng quá tốt, không ai có thể nghĩ đến nó có thể giúp người ta thành tựu sáng tạo đạo giả. Vậy cứ chờ thêm đi. Hàn Tuyệt mỉm cười. Hàn đứng dậy ra khỏi đạo quán chuẩn bị đi dạo một chút. Hắn không đi thăm con cái, cháu chắt của mình, mà là lời trước phủ tàn thụ. Từ khi phủ tàn thụ một phân thành hai, thần thể hóa thành hình hàng năm ở bên ngoài, mà phủ tang thần thụ cũng được Hàn Tuyệt trao cho thần quyền, hiện giờ có địa vị cực cao trong vô tận thời đại, nắm giữ thời không. Thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, phủ tang thần thụ không khỏi run rẩy, ngữ khí cung kính nói: bái kế chủ nhân. Phủ tang thụ tương đương với thân phận của phủ tang thụ, ý chí đều giống nhau, không độc lập thành linh, tương đương với phủ tàng thụ nhất tầm lưỡng dụng. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Có thành lập được liên hệ với bản nguyên thời không không? Từ mấy ngàn năm trước, Hàn Tuyệt đã truyền âm cho phủ tàng thụ dặn dò nhiệm vụ này. Phủ tàng thụ giám thị thời không, nếu không thể đối với bản nguyên thời không, há có thể xứng là thời không chi thần? Không thể truy tìm được bản nguyên thời không mà ngài nói. Có điều, gần đây người tu hành vượt qua thời không càng lúc càng nhiều. Ngài nói liệu có cần chế định trật tự thời không không? Có lẽ sau khi thời không ổn định, ta có thể cảm nhận được bản nguyên thời không rõ ràng hơn. Phủ tàn thụ trả lời, ngữ khí hổ thẹn. Hàn Tuyệt nói, trật tự thời không do người chế định, ta đã giao quyền lực cho người. Bất kỳ việc gì cũng không cần hỏi ta. Người làm không tốt, ta sẽ đổi thần quyền. Nếu người làm không làm được, cũng không có tư cách ngồi trên vị trí này. Phủ tàn thụ rùng rùng, không ít lá cây bay xuống, trong hư không nhợt nhạt này tô điểm thành từng mảng vũ trụ. Ta sẽ nỗ lực. Thanh âm của phủ tàn thụ, thần thụ có chút yếu ớt, giống như một tiểu nữ tử. Hàn Tuyệt không có được đáp án của mình thì liền rời đi. Hắn vẫn muốn thuận thế chỉ điểm một chút cho phủ tàng thần thụ, không ngờ nó lại vô dụng như vậy. Vậy thì thôi, chờ phủ tàng thần thụ làm ra một phen thành tích, hắn mới tiến hành khảo thưởng. Sau khi rời khỏi phủ tàng thần thụ, Hàn Tuyệt không vấn đề, không về đàn tràn thứ ba, mà là tới phía trên cùng của lĩnh vực trống. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình mở siêu thoát thần điện ở đây, tự trừng cho địa vị cao thượng của hắn. Hàn Tuyệt cũng tính mở một cái, có điều hắn muốn sáng tạo là một giới. Hắn ở phía trên siêu thoát thần điện mở một phương lĩnh vực ẩn tàng, không ai nhìn thấy. Ngay cả vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình ở trong thần điện cũng không nhìn thấy. Chênh lệch giữa sáng tạo chúa tể và sáng tạo đạo giả quá xa. Chỉ cần Hàn Tuyệt không muốn để vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình phát hiện, cho dù hắn đứng ở trước mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, thì vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình cũng rất khó phát hiện. Loại thủ đoạn này tất nhiên là lợi dụng quy tắc cơ bản của lĩnh vực trống. Hàn Tuyệt tiến vào bên trong lĩnh vực mình mở ra.

ánh mắt hắn lấp lánh, trong lồng ngực lại ấp ủ căm giận ngút trời. Loại tình huống này từ phát sinh ở Hồng Mông rồi. Có điều Hàn Hoàng bá đạo hơn đạo tổ, nói đổi bá chủ Hồng Mông là đổi. Ai dám nhiều lời, Hàn Hoàng trực tiếp tiêu diệt. Đại đạo giới muốn phát triển cần vô số trung tập sinh ra. Thiền biến vạn hóa, mở ra nhiều sinh cơ, mở rộng đại đạo hơn mới có nhiều tạo hóa hơn. Nếu như bị một tộc độc bá, đại đạo giới chỉ có thể trì trệ không tiến. Tin tức này, Hàn Hoàng đạo tổ sáng tạo quy tắc tối cao được lan truyền nhanh chóng ở vô tận thời đại. Quy tắc tối cao là không giấu được, bồng bềnh trên tam thiên đại đạo. Phàm là đại đạo trí thượng, đều có thể nhìn thấy. Từ lúc vô tận thời đại bắt đầu tới nay, sáng tạo đạo giả đã thành mục tiêu của tất cả đại đạo trí thượng. Nhưng bất kể đại đạo giới phát triển thành bộ dạng gì, vẫn không thể sáng tạo ra quy tắc tối cao. Sáng tạo đạo giả mới. Trong nhất thời, toàn bộ vô tận thời đại, gió nổi mây phun. Hàn Hoàng chính là Hồng Mông Ma Thần, người có công trong đại đạo lượng kiếp. Đạo Tổ, từng là đệ nhất nhân hỗn độn, về sau lại mất tích một cách thần bí. Không ngờ hiện giờ lại hoành không xuất thế, còn chứng sáng tạo đạo giả, có thể nói là thần thoại truyền kỳ. Về phần Hàn Hoàng và đạo tổ ai mạnh hơn, đây cũng thành đề tài câu chuyện của các cường giả đương thời. Đương nhiên tất cả điều này đối với giới đại đạo mà nói thì là không thể biết được. Trong tinh không, một khối thiên thạch sở tiểu thất và Trần Tuyệt sóng vai đả tọa. Ánh mắt sở tiểu thất nhìn chằm chằm vào sâu trong tinh không. Hắn đang trả xét tình báo. Hắn cảm khái nói: Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoàng, đạo tổ Hồng Quân, hai người này là ai? Gần đây thành xanh rất lớn. Trần Tuyệt nói: Đừng nghĩ nhiều, đó là lĩnh vực mà chúng ta không thể dinh dàn tới. Cái người nghe thấy chỉ là tin vu vơ thôi. Chúng ta ngay cả đạo trì bí cảnh cũng không thể đạt ra nhảy ra được. Mặc dù bọn họ đã thành tựu đại đạo thánh nhân, nhưng trong đạo trì bí cảnh có quá nhiều thiên kiêu, chèn vài, nhích cánh. Không chỉ như vậy, đạo trì bí cảnh cũng đang không ngừng khuếch trương, cũng bắt đầu va chạm với thế lực khác. Quả thật, nhân ngoại hữu nhân, thiền ngoại hữu thiền, chỉ nói hai lượng đó, hắn thật sự quá mạnh, hơn nữa không thuộc về đạo trì bí cảnh. Sở tiểu thất cảm khai nói, Hàn Lương trong tranh đoạt đại đạo Hồ Trạch chính là độc lĩnh phong tào. Nhớ tới Hàn Lương, Trần Tuyệt mở mắt, mày nhăn lại. Thất bại đầu tiên hắn cảm nhận được chính là khi đối mặt với Hàn Lương. Trong lòng hắn nghẹn một cỗ lửa giận, sớm muộn gì cũng phải đòi lại mặt mũi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người, rõ ràng là Hoàn Tôn Thiên. Sở tiểu thất kinh hỉ kêu lên, sư phụ! Hắn vội vàng nhảy lên, Trần Tuyệt cũng đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía Hoàn Tôn Thiên. Sở tiểu thất thật sự có sư phụ. Hoàn Tôn Thiên không đếm xỉa tới Trần Tuyệt, nhìn chằm chằm sở tiểu thất nói, người trong những năm này đang làm gì? Sở tiểu thất ngẩn người nói, tu luyện thôi. Hoàn Tôn Thiên hậm hực nói, tùy hai người các người có thiên tư, lại không có mục, chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Sở tiểu thất vò đầu, Trần Tuyệt nhíu mày, trong lòng quả thật có chút xấu hổ. Hắn cũng rất mê man, từng nghĩ tới có nên giản đạo, lập giáo hay không, nhưng hắn lẽ không hề có hứng thú với việc dạy dỗ đệ tử. Sư phụ, vậy ngày bao giờ chúng ta nên lấy cái gì là mục tiêu? Chẳng lẽ ngài hy vọng chúng ta đi tranh đoạt quyền thế hay sao? Sở tiểu thất cười khà khà nói, hắn cảm thấy cuộc sống hiện đại rất tốt, có rảnh thì tu luyện, không tu luyện thì có thể dùng cùng Trần Tuyệt đi lang bạt một phen. Tiểu sái tùy ý. Hết tập 227. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.